Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 5 trong quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo. Chương 5: Hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ. Hai sức mạnh vô hình chi phối cuộc đời. Tôi cho rằng có hai bàn tay vô hình chi phối cuộc đời con người. Hơn nữa có tới hai bàn tay vô hình. Thứ nhất là số mệnh. Con người sinh ra trên thế giới này, mỗi người có một số mệnh khác nhau. Con người bị số mệnh chi phối hoặc thúc đẩy mà không hề biết nó là cái gì. Có lẽ cũng có người có ý kiến khác, nhưng tôi thì cho rằng số mệnh là có thật. Một sự thật hiển nhiên. Một cái gì đó lớn lao mà ý chí, sự tư duy của con người không thể chạm tới, chắc chắn đang chi phối đời sống. Nó bất chấp hỷ ố ái nộ của chúng ta, chảy xuyên suốt cả cuộc đời, không ngừng không nghỉ như một dòng sông lớn đưa chúng ta ra biển. Phải chăng con người bất lực trước số mệnh? Tôi không cho là vậy, bởi vì còn có một bàn tay vô hình nữa, đó là luật nhân quả báo ứng. Tức là nếu chúng ta làm điều tốt, sẽ cho kết quả tốt. Nếu làm điều xấu, sẽ cho kết quả xấu. Nhân thiện thì sinh quả thiện, nhân ác thì sinh quả ác. Đó là quy luật giản dị, rõ ràng, ràng buộc trực tiếp nguyên nhân và kết quả. Mọi việc xảy ra đối với chúng ta đều có nguyên nhân. Nó chính là suy nghĩ và hành động của chúng ta. Tất cả những hành động suy nghĩ đó trở thành nhân, để rồi sinh ra quả. Hiện tại bạn đang nghĩ về một điều gì đó, làm một việc gì đó, thì tất cả những suy nghĩ và việc làm của bạn sẽ trở thành nguyên nhân, nhất định dẫn đến một kết quả. Và rồi việc ứng phó với kết quả đó lại trở thành nguyên nhân dẫn tới các kết quả tiếp theo. Vòng tuần hoàn vô hạn của luật nhân quả này chi phối cuộc đời chúng ta. Trong chương 1, tôi đã viết, điều gì mà tâm không muốn thì nó sẽ không đến. Hay nói cách khác, cuộc đời sẽ trở thành đúng như những gì mà ta đã vẽ ra trước đó. Điều này cũng dựa trên luật nhân quả báo ứng. Bởi vì những điều mà chúng ta đã nghĩ, chúng ta đã làm sẽ trở thành nguyên nhân đưa đến hiện thực tương ứng. Trong chương 3, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mài dũa nhân cách, nâng cao tâm hồn. Theo luật nhân quả này thì tâm thiện đã được gọt dũa, chắc chắn trở thành nguyên nhân dẫn tới cuộc đời thiện. Số mệnh và luật nhân quả, hai sức mạnh này chi phối cuộc đời của bất cứ ai. Nếu coi số mệnh là sợi chỉ dọc, luật nhân quả báo ứng là sợi chỉ ngang, thì tấm vải cuộc đời của chúng ta đang được dệt nên. Điều quan trọng ở đây là so với số mệnh an bài, thì luật nhân quả báo ứng có vai trò điều chỉnh, làm cân bằng những sức mạnh áp chế cuộc đời chúng ta. Vì thế, dù số mệnh đã có sẵn từ lúc ra đời, chúng ta vẫn có thể tác động để thay đổi bằng cách sử dụng luật nhân quả báo ứng. Theo lẽ đó, bằng cách nghĩ điều thiện, làm việc thiện, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình theo hướng tích cực. Con người một mặt bị số mệnh chi phối, và mặt khác, con người còn có thể thay đổi số mệnh nhờ những suy nghĩ thiện, việc làm thiện của bản thân. Nghĩ điều thiện, làm việc thiện. Số mệnh không phải là thứ đã được định sẵn, bất di bất dịch. Chúng ta có thể thay đổi nó dựa vào luật nhân quả báo ứng. Đây không phải là điều tôi nghĩ ra, mà là điều Yasuoka Masahiro, nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn đến nhiều chính trị gia, doanh nhân, học được từ tác phẩm Âm Chất Lục, một tác phẩm cổ điển của Trung Quốc mà ông đã đọc. Âm Chất Lục là một cuốn sách dưới thời nhà Minh, giới thiệu câu chuyện liên quan đến nhân vật Viên Liễu Phàm. Viên Liễu Phàm sinh ra trong một gia đình có truyền thống về y thuật. Cha mất sớm, nên ông được chăm sóc bởi bàn tay người mẹ. Khi còn niên thiếu, ông đã được học ngành y để kế thừa gia nghiệp. Vào một ngày, đột nhiên có một ông lão tới thăm và nói rằng: "Ta là người nghiên cứu dịch học, tuân theo thiên mệnh đến để truyền tinh hoa của dịch học cho nhà ngươi." Rồi ông lão hướng về phía người mẹ, nói: "Có lẽ bà muốn cậu bé này trở thành thầy thuốc, nhưng cậu ấy sẽ không đi theo con đường đó. Khi trưởng thành, cậu ấy sẽ đi vào con đường khoa cử." Sau đó ông lão còn dự đoán số phận của cậu bé, sẽ dự kỳ thi vào năm bao nhiêu tuổi, đỗ thứ hạng nào trong số bao nhiêu người. Khi còn trẻ đã được làm cử làm quan tri phủ và được cất nhắc lên vị trí rất cao, sẽ lập gia đình nhưng hiếm muộn vì đường con cái, và sẽ mất vào năm 53 tuổi. Sau đó cuộc đời liễu phàm diễn ra đúng như những gì ông lão dự đoán. Và khi trở thành quan tri phủ, một hôm Liễu Phàm tới thăm một ngôi chùa nơi có vị thiền sư nổi tiếng và cùng tọa thiền với thiền sư. Khâm phục tư thế tọa thiền của Liễu Phàm, vị thiền sư đã cất tiếng khen ngợi: "Ngài tọa thiền thật đỉnh đạt khoan thai, không mãi mãi phân tâm, hẳn là ngài đã từng tu luyện ở chùa nào rồi." Liễu Phàm đáp: "Tôi chưa từng tu luyện ở đâu cả." Và kể lại câu chuyện về ông lão đã gặp thời niên thiếu: "Cuộc đời của tôi đúng như lời ông lão đã nói. Việc tôi từ giã cõi đời ở tuổi 53 có lẽ là số phận của tôi. Vì thế mà bây giờ tôi chẳng mãi mãi suy nghĩ về điều gì." Nghe Liễu Phàm giải bài như vậy, vị thiền sư bỗng đùng đùng nổi giận và lớn tiếng mắng Liễu Phàm: "Ta cứ ngỡ người là một bậc thông tuệ, một hiền nhân đã chứng ngộ, hóa ra người cũng chỉ là hạng tầm thường ngu dốt mà thôi." Rồi thiền sư dịu giọng nói tiếp: "Thật ra ông lão nói đúng, mỗi người đều có một số phận trời định, nhưng chẳng có ai cam chịu số phận như thế. Vẫn có câu đức năng thắng số. Nếu luôn nghĩ điều thiện, luôn làm việc thiện, thì cuộc đời sẽ trở nên tốt đẹp. Nếu chỉ nghĩ điều ác và làm điều ác, thì cuộc đời rồi sẽ chẳng ra gì. Luật nhân quả có ở muôn vật. Biết luật nhân quả thì con người sẽ thay đổi được số phận." Liễu Phàm là người biết lắng nghe, từ đó ông đã hành thiện tích đức. Kết quả là ông có con và tuổi thọ cũng vượt qua con số được dự đoán. Ông qua đời ở tuổi thượng thọ. Như vậy, ngay cả vận mệnh đã được trời sắp đặt cũng có thể thay đổi bằng sức mạnh tích cực của con người. Nếu tích đức, hành thiện, nghĩ đến điều thiện thì luật nhân quả báo ứng sẽ tác động và chúng ta có thể có cuộc đời tốt đẹp hơn so với những gì số mệnh đã sắp đặt. Ông Yasuoka Masahiro cũng nói, đó là lập mệnh. Tuy nhiên trong thực tế, rất ít người tin vào quy luật này. Nhiều người còn cười nhạo cho rằng, đó là điều phi khoa học. Đối chiếu với tri thức hiện đại thì quan niệm vận mệnh hay số phận bị liệt vào dạng mê tín và luật nhân quả báo ứng cũng chỉ là trò lừa phỉnh trẻ em, giống như dạy chúng ta về đạo đức. Làm việc xấu sẽ bị ông đốt. Tất nhiên, với trình độ khoa học hiện nay cũng không có cách nào chứng minh được sự tồn tại của sức mạnh vô hình. Nếu làm điều thiện lúc nào cũng cho ngay kết quả tốt, thì đương nhiên chúng ta sẽ không hoài nghi. Nhưng hầu như không bao giờ nguyên nhân dẫn ngay đến kết quả. Không phải cứ hôm nay làm điều thiện, thì ngày mai chuyện tốt sẽ đến. Hơn nữa, chuyện quan hệ nhân quả cũng ít thể hiện một cách rõ ràng, giống như đáp số của phép tính 1 cộng 1 bằng 2. Vì sao vậy? Như phần trên đã đề cập, đó là bởi vì số mệnh và luật nhân quả báo ứng có quan hệ tương hỗ, đang xen vào nhau như quá trình dệt một tấm vải và chi phối cuộc đời của chúng ta. Hai sức mạnh vô hình này can thiệp lẫn nhau. Ví dụ như trong thời gian vận hạn xấu, dù làm được một điều thiện thì điều thiện đó sẽ bị chìm khuất dưới sức mạnh số phận và không dẫn tới ngay kết quả tốt. Tương tự, dù đã gây ra điều xấu một chút, nhưng ngay vào thời điểm tốt thì chưa hẳn là nhân xấu dẫn đến quả xấu ngay. Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học Không nên sốt ruột chờ đợi kết quả của luật nhân quả. Việc khó nhận biết và không tin vào luật nhân quả báo ứng là do chúng ta chỉ nhìn nhận sự vật trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, từ suy nghĩ và hành động tới khi có kết quả phải có thời gian và thường là thời gian phải tính bằng năm. Tuy vậy, nếu xem xét sự vật trong cả quá trình dài từ 20 đến 30 năm, thì nhất định cuối cùng, quả sẽ phù hợp với nhân. Trong 40 năm qua, kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp, tôi đã chứng kiến sự thăng trầm của rất nhiều người. Nếu nhìn cả quá trình 30 đến 40 năm, thì hết thảy đều thấy được kết quả tương xứng với cách sống hàng ngày trong cuộc đời của từng người. Nếu xem xét sự vật trong cả một quá trình dài, thì những người cảm thấy nuối tiếc, ân hận vì đã không sống thành thực và không làm việc thiện sẽ thấy cuộc đời mình chỉ toàn gặp nỗi bất hạnh. Và cũng sẽ thấy những kẻ làm điều ác, những kẻ sống vô trách nhiệm cũng sẽ không thành công mãi được. Mặt khác, trong thực tế cũng có kẻ làm việc xấu lại thành công do ăn may. Người nỗ lực vì điều thiện lại gặp chuyện chẳng lành. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần dần thay đổi. Cuối cùng tất cả sẽ thu được kết quả khớp với lời nói, việc làm, cách sống của từng người và hoàn cảnh do người đó tạo ra. Chúng ta sẽ thấy nhân nào quả ấy thể hiện chính xác đến mức đáng sợ. Cách đây vài năm, Kyocera đã giúp đỡ công ty công nghiệp Mita, một hãng sản xuất máy photocopy đang rơi vào tình trạng phá sản. Sau khi lập ra công ty mới với tên gọi Kyocera Mita, tôi tiến hành tái thiết nó. Một thời gian sau, kết quả kinh doanh dần dần được cải thiện. Khoản nợ khổng lồ cũng được trả sớm hơn so với dự tính rất nhiều. Và giờ đây nó đã trở thành một trong những trụ cột của tập đoàn Kyocera. Người có công trong quá trình tái thiết đó là người phụ trách bộ phận thiết bị thông tin của Kyocera, được bổ nhiệm làm giám đốc của Kyocera Mita và chịu trách nhiệm công cuộc tái thiết này. Thực ra, trước kia người đó đã từng là quản đốc nhà máy của một hãng chế tạo thiết bị điện tử viễn thông tiên tiến. Công ty công nghiệp Mita trước đó đã phát triển mạnh mẽ, đúng lúc đang rộ lên cơn sốt máy photocopy. Nhưng khi cơn sốt thoái trào, thì công việc kinh doanh cũng xuống theo. Sau khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ, Kyocera đã chi viện tài chính và coi nó là một thành viên tập đoàn. Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm. Chúng tôi cũng nếm đủ muôn vàn vất vả trong quá trình tái thiết. Số là trong các nhân viên của Mita có những thành viên công đoàn quá khích. Họ đưa ra nhiều đòi hỏi vô lý, khó chấp nhận. Thậm chí còn kéo đến cả nhà tôi đặt điều, dèm pha ác ý. Bản thân tôi chịu nhiều điều phiền phức và Kyocera cũng chịu nhiều điều tiếng. Kyocera đã giang tay giúp đỡ công ty cũng như toàn bộ nhân viên của họ đang bị dồn vào đường cùng. Vậy mà chúng tôi phải chịu những chuyện thị phi và riêng bản thân tôi cũng chỉ biết im lặng. Nhưng rồi trong quá trình tái thiết, nhiều người trong số họ đã hiểu ra. Cảm ơn sự giúp đỡ của Kyocera, sự giúp đỡ của Inamori. Một trong số họ là giám đốc đầu tiên của Kyocera Mita mà tôi đã đề cập. Từ chỗ là người trước kia đã được cứu giúp, thì lần này đã đứng ở phía đi cứu giúp. Những điều anh nói với tôi đã cho tôi một cảm nhận sâu sắc. Cơ thời tôi đã được người khác cứu giúp. Dịp này tôi trở thành người đi cứu giúp người khác. Tôi cảm nhận được vòng tròn của số mệnh. Với việc chịu trách nhiệm tái thiết công ty Kyocera Mita, cơ hội để tôi trả ơn đã tới. Tôi đã cảm nhận rõ luật nhân quả. Sau khi nghe lời giải bài của anh, tôi thực sự cảm động. Khi xem xét sự vật trong cả một quá trình dài, thì quan hệ nhân quả rất rõ ràng. Không thể nào cứ làm điều thiện mà kết thúc với kết quả xấu. Có thể trong nhất thời, tôi đã phải chịu nhiều sức ép, nhưng kết cục tôi đã thành công trong công cuộc tái thiết và cũng đã nhận được lòng biết ơn từ các nhân viên Mita. Tôi tin tưởng chắc chắn vòng tuần hoàn nhân thiện dẫn tới quả thiện sẽ còn mở rộng hơn nữa. Trong cuốn sách Thái Căn Đàm, thời nhà Minh của Trung Quốc có câu: làm việc thiện mà chưa nhìn thấy lợi ích của nó cũng giống như tìm quả dưa gang nằm khuất trong đám cỏ tạp. Câu này có nghĩa là mặc dù làm điều tốt nhưng kết quả tốt chưa xuất hiện thì cũng giống như quả dưa gang lặng lẽ phát triển lẫn trong đám cỏ mà chúng ta không nhìn thấy. Để nhân quả báo ứng thì cần có thời gian. Khắc sâu điều này trong tâm, chúng ta không được nóng vội, sốt ruột về kết quả mà hãy lặng lẽ hàng ngày làm điều thiện. Sự nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Dòng chảy của vũ trụ khiến vạn vật không ngừng trưởng thành. Nhân quả báo ứng là quy luật của tự nhiên. Nếu nhìn sự vật trong cả quá trình lâu dài thì không thấy nghịch lý. Nhân thiện đưa đến quả ác hay nhân ác đưa đến quả thiện mà tất cả đều theo chu trình thuận. Nhân thiện, nhân ác, quả ác. Bởi vì nó tuân theo quy luật của trời. Điều này rất rõ ràng ngay cả khi chúng ta suy nghĩ về quá trình kiến tạo vũ trụ. Cách đây 13 tỷ năm, dưới áp suất và nhiệt độ cực cao, một vụ nổ lớn đã sinh ra vũ trụ này, và tới tận ngày nay, vũ trụ vẫn tiếp tục nở. Đó là thuyết Big Bang, và lý thuyết này đã được chứng minh trong khoa học vật lý vũ trụ. Cũng có thể nói, vũ trụ đang không ngừng trưởng thành, chẳng khác nào một thực thể sống. Tức là khi vũ trụ bắt đầu hình thành, thì các đồng phân tử, gốc được kết hợp lại do vụ nổ. Nhờ đó mà proton, neutron, meson được sinh ra. Chúng hình thành hạt nguyên tử, đưa vào trong các electron và nguyên tử được tạo ra. Thông qua phản ứng nhiệt hạch dung hợp, các loại nguyên tử ra đời. Các nguyên tử đó kết hợp với nhau tạo ra phân tử. Các phân tử lại kết hợp với nhau hình thành cao phân tử. Cao phân tử hình thành các chuỗi AND và sản sinh ra sự sống. Trải qua thời gian dài dặc, sự sống nguyên sơ liên tục tiến hóa, sinh ra sinh vật cao cấp là loài người. Nên có thể nói, lịch sử của vũ trụ là quá trình vận động, tiến hóa, phát triển đến sự sống cao cấp. Vì sao quá trình tiến hóa đó lại xảy ra? Vì sao vũ trụ lặp đi lặp lại liên tục quá trình sinh thành, phát triển không ngừng nghỉ, cho đến khi trở thành con người? Cũng có giả thuyết cho rằng, quá trình tiến hóa đó đơn thuần là do ngẫu nhiên, hoàn toàn không có mục đích. Nhưng giả thuyết này không bình thường. Thà cho rằng quá trình tiến hóa đó mang tính tất yếu do tuân theo ý chí của Thượng Đế là đấng sáng tạo ra tất cả, nghe còn hợp lý hơn. Tôi nghiêng về giả thuyết cho rằng, trong vũ trụ tồn tại một ý chí và sức mạnh, thể hiện bằng năng lượng, khiến cho vạn vật sinh thành và phát triển không ngừng nghỉ. Hơn nữa đó là ý chí sáng tạo muốn hướng tất cả, từ sinh vật cao cấp là con người cho đến những sinh vật vô tri vô giác theo chiều hướng tốt. Quy luật nhân quả báo ứng, làm việc thiện sẽ mang tới điều tốt, được hình thành, cũng như quá trình kết hợp giữa các nguyên tử, phân tử và tiếp tục tiến hóa đến tận bây giờ cũng là bởi sự thúc đẩy của dòng chảy ý chí và sức mạnh đó. Làm cho vạn vật trưởng thành và phát triển, dẫn đường cho sự sống đi về hướng tốt. Đó chính là ý chí của vũ trụ. Nói cách khác, mục đích luận tạo ra quá trình tiến hóa, khiến cho trong vũ trụ tràn đầy sự yêu thương và tấm lòng từ bi. Theo lẽ đó, việc suy nghĩ và sống sao cho phù hợp, hài hòa với ý chí thiện hảo, với lòng thương yêu lớn lao của đấng sáng tạo là quan trọng hơn hết thảy. Bởi vì vũ trụ tràn đầy ý chí hướng thiện, nên việc nghĩ điều thiện, làm việc thiện, đương nhiên sẽ mang tới kết quả tốt, tới thành quả tương xứng. Nói tóm lại như những gì tôi đã đề cập đến, điều quan trọng là lòng biết ơn và sự thành thật, làm việc chăm chỉ, biết lắng nghe, không quên nhìn lại bản thân, không thù hận, không ghen tị và nuôi dưỡng tinh thần vị tha, luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Những thiện ý, thiện hành như vậy đều là hành vi tuân theo ý chí hướng thiện của vũ trụ. Tất yếu sẽ dẫn con người đến thành công, và số mệnh cũng được cải thiện. Nói gọn lại, sự thành bại của con người hay mọi sự vật đều được quyết định bởi việc có đồng điệu với dòng chảy ý chí của vũ trụ hay không. Đây là một nguyên lý rất đơn giản. Vạn vật tồn tại trong vũ trụ, trưởng thành và phát triển theo định hướng đó là điều tất yếu. Con người chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Vì thế nếu cách suy nghĩ và cách sống của chúng ta thuận theo ý chí của vũ trụ, thì cả cuộc đời lẫn công việc nhất định sẽ trôi chảy. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học Một sức mạnh vĩ đại đang thổi sự sống vào muôn vật. Sự sống là sản phẩm tất yếu sinh ra do ý chí của vũ trụ, mà không phải là do những ngẫu nhiên. Cách nghĩ về sự sống như thế không có gì đặc biệt. Ông Murakami Kazuo, giáo sư danh dự trường đại học Tsukuba, tôi đã từng đề cập ở phần trước, đã dùng từ something great để chứng minh sự tồn tại của đấng sáng tạo. Giáo sư Murakami Kazuo nổi tiếng thế giới về các công trình nghiên cứu gen di truyền. Theo những nghiên cứu này thì chỉ có thể nói rằng có một ý chí huyền bí vượt trên mọi hiểu biết của con người đang điều khiển vũ trụ. Nói đến gen là nói đến thông tin di truyền, dù là của con người, của động vật, của thực vật, hoặc những sinh vật đơn giản như nấm, khuẩn đại tràng, v.v. Tất cả đều sử dụng 4 mã số hình thành nên các chuỗi ADN. Ngay cả sinh vật cao cấp như con người cũng được tạo nên chỉ từ 4 viên gạch cơ bản này. Trong mỗi tế bào của con người có tới 3 tỷ thông tin di truyền được ghi nhận. Nếu in lượng thông tin này thành sách, mỗi quyển 1.000 trang, thì chúng ta có được một lượng sách khổng lồ lên tới 1.000 quyển. Gen thông tin di truyền có trong từng tế bào, và mỗi con người có 6 tỷ tế bào cấu thành. Điều làm chúng ta ngạc nhiên hơn nữa là nếu tập hợp toàn bộ DNA của 7 tỷ người sống trên trái đất, thì trọng lượng của nó cũng chỉ tương đương với trọng lượng một hạt gạo. Trong vi thể nhỏ bé như vậy, lượng thông tin khổng lồ được sắp xếp một cách mạch lạc, không hề lẫn lộn. Suy nghĩ đến đây thì khó có thể cho rằng sự sống được hình thành bởi một sự ngẫu nhiên nào đó, mà chúng ta phải gọi quá trình hình thành sự sống là kỳ tích. Nếu không giả định có sự tồn tại của một cái gì đó lớn lao, vượt xa trí tưởng tượng của con người và đang chi phối toàn bộ vũ trụ, thì không sao giải thích được. Giáo sư Murakami Kazuo đã đặt tên cho tồn tại đó là Something Great. Something Great, tôi không rõ nó là sao, nhưng nó có thể xác quyết rằng nó là sự tồn tại vĩ đại đã sáng tạo ra vũ trụ và sự sống. Có người gọi tồn tại đó là thánh thần, còn tôi gọi nó là dòng chảy năng lượng của vũ trụ hoặc là ý chí vũ trụ. Gọi theo cách nào thì gọi, nhưng tóm lại, nó là một điều bí ẩn đối với năng lực nhận thức có hạn của con người. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta nên khẳng định về sự tồn tại của một cái gì đó vĩ đại. Nếu không khẳng định sự tồn tại thì không thể giải thích được quá trình hình thành, phát triển của vũ trụ hay cấu tạo tinh xảo của sự sống. Loài người chúng ta chẳng qua chỉ là đang mượn xác, sức sống từ sự tồn tại vĩ đại ấy. Nói cách khác, qua bàn tay của đấng tạo hóa, năng lượng sống hiện hữu khắp mọi nơi trong vũ trụ và không ngừng thổi sự sống vào vạn vật. Năng lượng này chính là sức mạnh và tình thương yêu mong muốn đưa vạn vật đi theo hướng tốt. Khoảng 30 năm trước, khi Kyocera lần đầu tiên thành công trong việc tổng hợp đá quý nhân tạo, tôi đã từng cảm nhận được ý chí vũ trụ như vậy. Loại đá quý nhân tạo mà chúng tôi tổng hợp có kết cấu hoàn toàn giống với đá quý tự nhiên, được chế tạo bằng phương pháp làm nguội dần các oxy kim loại có thành phần giống đá quý tự nhiên từ nhiệt độ cao. Quá trình làm nguội các thành phần đã tan chảy hoàn toàn, tức là cấy những tinh thể đá quý tự nhiên vào làm nhân, khiến chúng tái kết tinh giống như là nuôi cấy chúng vậy. Tuy nhiên, chọn được thời điểm thích hợp để cấy nhân là khó nhất. Nếu cấy quá sớm, tinh thể sẽ tan chảy do nhiệt độ cao. Nếu cấy quá muộn thì không đưa nhân được. Suốt 7 năm vừa làm vừa mày mò, tìm hiểu, cuối cùng tôi đã thành công. Khi quan sát trạng thái hình thành đá quý nhân tạo từ những tinh thể đá quý tự nhiên được cấy vào thời điểm thích hợp, chẳng khác nào như nhìn thấy sự sống trưởng thành, khiến tôi nghĩ rằng có một sức mạnh nào đó đã tác động vào chúng. Tôi có thể cảm nhận thấy chắc chắn đang tồn tại một cái gì đó mà mắt thường không thể nhìn thấy. Đó là ý thức, tư tưởng, lòng thương yêu, sức mạnh, năng lượng mạnh mẽ và âm thầm đang hướng vạn vật đến chiều hướng tốt, giống như tôi đã thấy vật chất trưởng thành, chẳng khác nào thực thể sống qua ví dụ nói trên. Ý chí phổ quát trong không gian vô hạn trở thành cội nguồn phát sinh sự sống, là gốc rễ và cũng là động lực của vạn vật. Ý chí vũ trụ, Something Ray, bàn tay vô hình của đấng sáng tạo, gọi thế nào cũng được. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta hãy tin vào sự tồn tại của trí và lực bí ẩn, không thể đo được bằng thước đo khoa học hiện nay, bởi vì nó không chỉ quyết định cho sự thành bại của cuộc đời, mà nó còn giúp xóa bỏ những cái xấu, sự ngạo mạn trong con người và mang lại đức, thiện, sự khiêm tốn. Vì sao tôi quyết chí quy y của Phật? Đấng tạo hóa chờ đợi điều gì khi sinh ra chúng ta trong thế gian này? Vì sao đấng tạo hóa lại định sẵn việc ban cho chúng ta sự sống để loài người không ngừng trưởng thành và phát triển? Nói cách khác, chúng ta phải sống ra sao để có thể đáp ứng định hướng lớn lao đó của vũ trụ? Điều tự vấn này có thể là một câu hỏi lớn mà tri thức con người chưa chạm tới được. Tôi cho rằng không có câu trả lời nào khác ngoài việc nâng cao tâm hồn con người lên tận thiện, tận mỹ. Tôi đã đề cập nhiều lần về điều này. Đó là khi từ giả cõi đời, chúng ta hãy trở nên thiện hảo hơn dù chỉ một chút so với lúc sinh ra. Cuộc sống ngắn ngủi khuyến khích con người nghĩ điều thiện, làm việc thiện, không ngừng hoàn thiện nhân cách, và nhờ vậy ít nhiều cũng có thể nâng cao tâm hồn vào thời điểm từ giả cuộc đời. Đó chính là mục đích mà đấng tạo hóa mong muốn khi ban sự sống cho chúng ta. Đứng trước mục đích lớn lao đó, tài sản, địa vị, danh dự mà chúng ta đã tạo dựng trong cuộc sống này hoàn toàn nhỏ bé. Cho dù con người có địa vị cao đến đâu, sự nghiệp thành công đến thế nào, của cải có nhiều đến mức cả mấy cuộc đời cũng không sử dụng hết, tất cả cũng chỉ là những thứ bỏ đi so với tầm quan trọng của việc mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. Mục đích cuối cùng mà cuộc sống mỗi người nhắm tới là như vậy. Cuộc đời được ban tặng cho mỗi người chính là nơi để tu luyện. Tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, việc tinh tiến trong cuộc sống hàng ngày là hết sức quan trọng để mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. Việc lưu tâm và làm theo 6 phép sửa mình sẽ giúp cho chúng ta theo đuổi mục tiêu ấy. Mặc dù còn mơ hồ, nhưng tôi đã dần dần cảm nhận được điều này thông qua các biến cố của cuộc sống. Như tôi đã nói từ trước, Khi đến tuổi 65, tôi có dịp tìm hiểu lại cuộc đời mình với mong muốn có được đức tin thật sự. Tôi đã xuống tóc đi tu. Và cũng đã từ lâu, tôi có ý định đến năm 60 tuổi sẽ từ bỏ mọi việc đang làm để hiến bản thân cho giáo lý của Đức Phật. Nhưng tuổi 60 lại đúng vào lúc tôi bắt đầu gây dựng quy trình điện thoại di động, không thể giao phó cho người khác. Đến năm 65 tuổi, tôi nghĩ không thể trì hoãn việc quy y của Phật lâu hơn nữa. Tôi đã rút lui khỏi chức chủ tịch Kyocera và KDDI, vào chùa đi tu. Trước đây tôi đã từng nghĩ sẽ chia cuộc đời mình thành 3 giai đoạn. Cứ coi như sẽ sống được 80 năm trên cõi đời này, thì 20 năm kể từ lúc chào đời cho đến khi tự đứng vững trên đôi chân của mình được coi là giai đoạn đầu tiên. 40 năm tiếp theo, từ 20 đến 60 tuổi là giai đoạn thứ hai. Đây là quãng thời gian dấn thân vào xã hội, không ngừng nỗ lực, vừa học hỏi, vừa làm việc, vì mọi người, vì xã hội. Còn giai đoạn thứ ba là khoảng thời gian 20 năm, kể từ năm 60 tuổi. Đây là quãng thời gian dành để chuẩn bị cho chuyến đi vào thế giới tâm linh. Tôi nghĩ nếu như cần thời gian 20 năm để dấn thân vào xã hội, thì cũng cần từng ấy thời gian để chuẩn bị cho việc tiếp đón cái chết. Cái chết sẽ khiến thân xác tan biến, nhưng linh hồn chúng ta vẫn tồn tại. Tôi tin vào điều này, nên đối với tôi, cái chết trong kiếp này chẳng qua là việc bắt đầu của hành trình mới của linh hồn. Chính vì thế, để chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi, 20 năm cuối cùng, tôi xem là cơ hội để tìm hiểu lại cuộc đời là gì và chuẩn bị cho cái chết. Nghĩ như thế nên tôi đã quyết tâm thụ giới. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 5. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung còn lại của chương. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.